Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 779, mê một vậy sanh tử quyết chiến. Bạch Hổ Thành ở vào ác linh thú ngục trung tâm, nơi là thú ngục Bách Thành một trong. Nó dựa vào một tòa dãy núi xây lên, cũng không tinh xảo, là một loại vô cùng bao la phong cách cổ xưa. Hùng hồn đại khí thành trì, nam bắc hơn 10 dặm, đồ đạc kéo dài trên 100 dặm, các loại hình thù kỳ quái kiến trúc đứng lặng ở giữa. Có cao tới gần ngàn trượng lớn căn phòng lớn, cũng có hơn 10 cm ải cái phòng nhỏ, phố đặc biệt phóng khoáng. Trên đường phố thú tộc, càng là thiên kỳ bách quái, có gần 1000 thước cự thú sinh động, mỗi một bước đều có thể gây nên mặt đất kịch liệt rung động. Rất nhiều mãnh thú đối với loại này cự thú đều là tránh không kịp, sợ bị đạp phải, cũng có khéo léo tựa như sâu lông thú vật. Chúng nó sinh động ở một cái tựa như tổ ong vậy tập trong thành phố. Thiên hình vạn trạng thú vật, hài hòa mà quỷ dị địa sinh hoạt chung một chỗ, tạo thành một bộ cực kỳ kỳ lạ quang cảnh. Đây mới thật sự là thú thành. Cùng này dựa theo nhân loại vóc người thiết kế thành thị hoàn toàn khác nhau. An Lâm, Tiêu Trạch, Hứa Tiểu Lan, ba nhân tài xuất hiện ở Bạch Hổ Thành, liền mắt thấy một cái thảm án. Một đầu cao trăm trượng trường mao nghiêu không cẩn thận trượt chân, đem một con đang ở mua đồ ăn thuộc về hoa quả lại mập lại lớn hồng ong giết chết. Sau đó nó liền đưa tới hàng ngàn con hồng ong tiêu diệt nuốt chửng, sinh sôi bị gặm thành một cái khung xương. Vây xem thú tộc nhóm thấy nhưng không thể trách, loại chuyện như vậy ở Bạch Hổ Thành bình thường phát sinh, cùng một ngày có thể phát sinh trên trăm bắt đầu loại này sát lục sự kiện. Đại gia cũng đã quen rồi. Mới xem xong trường mao nghiêu thảm án, một đầu to lớn khôi hùng cùng một con lông vũ là hắc đâm lớn đại công kê, liền trong lúc lơ đảng hổ thị liếc mắt, khôi hùng ánh mắt trầm xuống. Ngươi nhìn gì chứ? Nó đã nhận ra công kê ánh mắt bất thiện. Hắc ám sát công kê có mắt gà chọi, ánh mắt sắc bén, nhìn ngươi trách tích, lại nhìn ta một cái thử xem. Khôi hùng hai móng đánh ngực, thử xem liền thử xem. Ha ha ha, hắc ám sát công kê đánh cánh, tiếp tục khiêu khích, khí tức ầm ầm bạo phát, rõ ràng là dục linh kỳ cường giả. Thử ngươi ma túy, cay kê, khôi hùng hét lớn một tiếng, chợt đánh về phía hắc ám sát công kê. Ha ha ha, thỏa bước, hắc ám sát công kê vung cánh, không sợ chút nào đánh về phía khôi hùng. Ùng ùng lại một tràng chiến đấu kịch liệt bạo phát, một đám ăn dưa thú tộc đang muốn ly khai. Ôi, có trò hay để nhìn. Mỗi người dừng bước, tiếp tục nồng nhiệt địa quan sát bắt đầu chiến đấu. An Lâm thấy đều bối rối. Bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Như thế nóng này sao? Cuối cùng, hắc ám sát công kê dùng đưa dài hắc ám sát, đâm xuyên qua gấu xám đầu người, đánh chết với cái này phố. Sau đó dùng nạp giới đem gấu xám thi thể thu vào, kết thúc chiến đấu, đem thi thể của địch nhân thu hồi. Hình như là thú tộc truyền thống, có người nói làm như vậy là vì về sau có thể đem thi thể lấy ra cùng người khác trang bức đạo. Nhìn, đây chính là ta trước đây giết xỏa bước. Công kê thắng, huy động cánh, thần sắc bế nghễ nhìn bốn phía. Còn có ai? Còn có ai dám nhìn thẳng ánh mắt của ta? Người nào nhìn ta thử xem? Thời khắc này công kê cao ngạo giống như một con đà điểu, không sai biệt lắm được. Thật sự cho rằng chính ngươi rất trâu sao? Một cái như người thông thường đứng hắc mã, tay trụ trường đao hừ lạnh nói, thần sắc khinh thường nhìn hắc ám sát công kê. Công kê nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn sang hắc mã. Làm sao? Ngươi không phục, muốn đánh một trận sao? Hắc mã cười nhạt, gương mặt không có vấn đề nói, ta có thể không có hứng thú chọi gà, Công Kê cảm giác mình bị khinh thị, nhất thời khí tức tăng vọt. Một đám ăn dưa thú tộc đang muốn ly khai, không ngờ lại tiếp tục bạo phát xung đột. Nhiều như vậy thú tộc dám không đi được. Ngay cả Hứa Tiểu Lan cũng không nhịn được nhổ nước bọt rồi. An Lâm, ta cảm thấy chúng ta muốn tiếp tục ngốc tại chỗ này. Có thể xem một ngày làm trò, An Lâm cũng hiểu được rất mê a. Người lại giang lên, nơi này thú tộc đều như thế xông sao? Công Kê khí tức cường đại chấn nhiếp chung quanh thú tộc. Hắc Mã lại sắc mặt không thay đổi, mà là nhẹ nhàng thở dài. Mà thôi, lúc đầu không phải muốn ra tay. Thế nhưng ngươi vì sao như thế không biết trời cao đất rộng ni? Ầm ầm, hơi thở cực kỳ mạnh ầm ầm bạo phát, xông thẳng lên trời. Chu vi xem thú tộc chấn kinh rồi. Đó là hóa thần nguyên thú khí tức. Ngựa đen kia dĩ nhiên là cảnh giới hóa thần cường giả. Loại cảnh giới này cho dù ở Bạch Hổ Thành cũng là đứng đầu một nhóm kia rồi. Trách không được Hắc Mã Hội nói chuyện như vậy. Của nó thật sự không hề đem Công Kê để ở trong mắt tư bản. Rất nhiều thú tộc nhao nhao mang theo một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn phía Công Kê. Ngay cả An Lâm mấy người cũng đưa mắt nhìn sang Công Kê. Hiếu kỳ Công Kê sẽ chọn phương thức gì chạy trốn. Hắc ám sát Công Kê là chim loài chim linh thú. Từ phương diện tốc độ mà nói, là linh thú chung có thể từ Hắc Mã trong tay trốn chạy hy vọng. Ta đi ngươi mã, ha ha ha, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Ngoài An Lâm dự liệu là Hắc ám sát Công Kê dĩ nhiên không có tuyển trạch chạy trốn, mà là chủ động đánh về phía Hắc Mã. Nó hai cánh mở, vô số hắc ám sát huyền như lợi kiếm vậy xì ra, tốc cực nhanh, tựa như từng đạo đáng sợ phi kiếm, mang theo tiếp xúc kim đoạn thiết huy năng. Thật mạnh, thật nhanh, chúng thú đồng thời cả kinh. Giờ khắc này, hắc ám sát gà trống thân ảnh ở chúng nó trong mắt trở nên cao to. Hắc Mã quất ra trường đao, hướng về phía Công Kê, chém một cái, chói mắt đao mang hiện lên. Hắc ám sát huyền như là đậu hũ gãy, sau đó xẹt qua gà trống thân thể. Công Kê còn vẫn duy trì mắt gà trọi thần sắc, hai mắt trừng trừng, ngay sau đó thân thể liền bể thành rồi hai nửa. Huyết sái trời cao, chúng thú, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, hắc hắc, cơm tối hôm nay vừa lúc tưởng bảo canh gà, cái này có chỗ dựa rồi. Hắc Mã thu hồi trường đao, vui tươi hớn hở nói, nó sẽ bị chém thành hai nửa khổng lồ Công Kê thu nhập nạp giới. Sau đó liền nghênh ngang ly khai, lưu cho chúng thú một cái phong tao thêm bá khí bóng lưng. Sư phụ, ta không rõ, Công Kê vì sao không trốn. Tiêu Trạch thấy vẻ mặt mộng bức, An Lâm cũng rất khiếp sợ. Công Kê đổi mới hắn tu tiên xem, còn tưởng rằng Công Kê hội có cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu. Nguyên lai là tiến lên tiễn canh gà. Khả năng này chính là không có bức cân nhắc a. Hứa Tiểu Lan suy đoán nói, sau đó, nàng lại muôn vàn cảm khái nói. Ta trước đây còn đối với nào đó đại có thể nói nơi này thú tộc, thần hồn của bọn nó có chỗ thiếu hụt loại quan điểm này cười nhạt, cảm thấy đó là địa vực hắc. Nhưng là bây giờ ta lại là có chút tin. An Lâm gật đầu đồng ý nói, không sai, nơi này thú vật đều mê chi táo bạo, mê chi muốn đánh lộn, một lời không hợp liền cuộc chiến sinh tử. Thực sự rất khó tin cái chủng tộc này cho tới bây giờ còn không có diệt tuyệt. An Lâm vừa dứt lời, một hồi sát khí liền cuốn tới. Nhân loại, ngươi nói những lời này, ta cũng không thể cho rằng không có nghe được. Ngươi những lời này nhưng là đem ta cũng cùng chửi rồi. Một cái nghiêu đầu nhân ở An Lâm cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Lâm. An Lâm bối rối một cái, vô ý thức rất lễ phép mà xin lỗi. Xin lỗi, là ta đường đột, phát biểu không phải thích hợp ngôn luận. Ha ha, xin lỗi hữu dụng, còn muốn nắm tay làm cái gì? Nghiêu đầu nhân cầm lang nha bổng, vẻ mặt nhe răng cười. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, tới ao, các huynh đệ, nơi này có ba tên nhân loại đối với chúng ta thú tộc có thành kiến. Nói rất nhiều lời khó nghe. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngưu đầu nhân hét lớn. Ha ha, đương nhiên là giết bọn họ a. Không đúng, Xà Vương, chúng ta hẳn là ăn bọn họ. Ăn bọn họ, nhân loại vóc dáng nhỏ như vậy, làm như thế nào phân a? Ta ăn đầu, ta ngờ vực bẩn, ta muốn đầu khớp xương. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Uông, một đám xem náo nhiệt không hề rời đi thú tộc, lúc này nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nóng cháy mà nhìn An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch. An Lâm có thể theo hắn nhóm trong mắt chứng kiến một khó có thể át chế chiến đấu. Dường như phía trước chiến đấu, xem cho chúng nó lòng ngứa ngáy rồi, cho nên cũng muốn phát tiết một chút. AW nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.